chia tay tôi ngồi phía góc cầu thang khóc suốt đêm tối. Lòng tôi đau tới bời, trái tim này tan vỡ rồi ai ơi. Tôi đuôi mới thôi mà giờ mới học cách bỏ qua. Giấc mơ mà mình ngỡ như là trăm năm. Giờ tôi 25 rồi vẫn tin tình yêu có trong cuộc đời. Rồi thêm dám ba đôi lần khóc xong dành đôi ba ngày đi trốn. Ngày như không có gì mà đem về đau tương chết. Ai biết đau lòng đã sụp đổ bao lâu. Tình yêu có lẽ không như mộng đẹp. Thời gian đã khiến tim ta chật hẹp. Nhiều tan nát tơi bời, nhiều mất mát trong đời. Làm sao muốn yêu thêm một lần nữa. Sẽ đến và nói với em rằng đoạn sắp tới em đi giờ sẽ có thêm anh. Anh biết em đã vất vả nhiều rồi. Giờ đây 30 rồi, trái tim này đã biết cách lượt trôi. Vượt qua đôi ba thương tổn, khóc xong dành đôi ba ngày đi trốn. Cuộc đời sẽ dành cho mình biết bao nhiêu nhân duyên lung linh. Hẳn là có nhiều điều tốt đẹp hơn điều ta chọn bỏ lại phía sau. Tình yêu có lẽ không như mong đẹp. Thời gian đã khiến tim ta chật hẹp. Nhiều tan nát tơi bời, nhiều sóng gió trong đời. Làm sao sẽ biết sân qua anh biết.